Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 25, gặp nhai bá sao, gặp được ác bá ngoài phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa cho ta nhìn một chút đi. Linh thú cười nhạt nói. Lão nhân nói được một tiếng, cũng không hỏi thêm cái gì. Trước tiên lấy đại khái 20 tấm cho linh thú. Linh thú từ giữa cầm lên một tờ, dùng tay chạm nhẹ nhàng ở phía trên. Một chút, lại lật lên nhìn, trong đầu nhớ lại tri thức quỹ lão đầu dạy. Nàng, giấy vàng chính diện muốn lông mà không chát, dễ dàng vẽ bùa, mặt, trái muốn trơn mà không dầu, tay dễ dàng ném ra, màu sắc phải vàng mà có thể nhìn xuyên qua, tính chất mềm mại lại dẻo dai. Dựa vào những điểm này mà xem, giấy vàng này không tính là tuyệt đỉnh, cũng có thể coi như là không sai. Lão bản, hơn 200 tấm này ta muốn hết. Linh thú nói xong, bé trai vốn một bên ngoan ngoãn nhìn ra ra bán đồ liền oa lên một tiếng. Ra ra, tỷ ấy muốn hơn 200 tấm à, 10 tấm một văn. Hơn 200 tấm thì có 20 mấy văn. Thêm vào tiền chúng ta giữ lại. Ngày, hôm nay có thể mua thuốc cho bà nội rồi. Linh thú nhìn sang, bé trai kia chính là nói đến cao hứng. Lão nhân cả kinh, nghiêm mặt liền quát bé trai. Không được không lễ phép. Bé trai sững sờ, lúc này mới phát hiện mình cao hứng quá mức. Trong lúc nhất thời đã quên, nhanh chóng sợ sệt mà cúi thấp đầu. Nga, sau đó lặng lẽ ngẩng đầu thật nhanh liếc mắt nhìn sắc mặt của linh thú. Lão nhân đang muốn thay tôn tử xin lỗi. Linh thú liền cười cợt. Không ngại, lão bá không cần chú ý, giọng nói thân thiện khiến cho lão bản nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thái độ đối với linh thú so với trước càng cung kính một chút. Tổ tông của hắn cũng là bùa chú sư, nhưng từng đời truyền thừa xuống, đến hắn nơi này đồng lứa cũng chỉ biết làm giấy vàng. Đáng thương con trai cùng con dâu mất sớm, lưu lại một tôn tử nhỏ như vây. E rằng kỹ năng làm bùa cũng sẽ đoạn tuyệt. Cũng bởi như thế, bọn họ ở thần lạc đại lục địa vị đã sớm không thể cùng mấy trăm hoặc mấy chục năm trước so với. Này nguyên bản thế giới, lấy cường giả làm đầu. Bọn họ ở bên ngoài mở cửa hàng, có không ít từng bị bắt nạt. Linh thú lấy ra 30 văn tiền đưa cho lão nhân. Nhớ tới bé trai trước nói, không cần thối lại. Lão nhân ngẩn người, một giây sau viền mắt liền ướt át. Nhưng là hắn biết, hiện tại không phải thời điểm kiêm nhường, kiêm tốn nhúng nhường. Bạn già của hắn khi theo hắn liền không qua được một ngày thật tốt. Mà, đây là ngân lượng cứu nàng a. Lúc này quỷ lão đầu cũng ăn xong đồ mà tới tìm. Nhìn trước mắt những giấy vàng kia, cảm giác dị thường thân thiết. Nhìn một chút hai cái tổ tôn kia, tính toán hẳn cũng là hậu nhân của bùa chú thế gia. Than thở, lắc đầu, không khỏi thương cảm. Tuy rằng những người này với hắn không có liên hệ máu mủ, nhưng đến cùng là hậu nhân của bùa chú sư không phải sao? Điều tuyệt diệt rồi còn phần cái nào nhà ngươi nhà ta. Chỉ cần dính dáng tới bùa chú sư thì đều là một nhà a. Tránh ra. Ngay tại lão nhân cho linh thú cầm cẩn thận giấy vàng thì ngoài cửa hàng truyền đến một trận huyên nháo. Xảy ra chuyện gì? Linh thú nhíu nhíu mày, thuận miệng nói. Lúc này mới phát hiện sắc mặt của ông lão lập tức trắng không ít. Mà thân thể bé trai cũng lập tức cương cứng. Nhưng liền phản ứng lại, hoang mang nói. Ra, con trước đem 27 văn tiền giấu đi. Nói xong cũng cầm tiền mà chạy đi. Linh thú có chút không hiểu, liền nghe lão nhân vội vàng nói. Cô nương, người nhanh đi mau. Đó là đầu đường bá vương lại tới nữa. Hắn không chỉ thu phí bảo hộ, còn trắng trợn cướp đoạt dân nữ nữa. Linh thú bất động, nơi này là đô thành, không có ai quản sao? Quản, tỷ tỷ của hắn là sủng phi trong cung, làm sao quản? ai dám quản, cách chương.